Tùy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ. Chương 26, góc truyện audio.com. Tối hôm qua ta ngủ rất khá, a đa tạ tông đại nhân quan tâm. Hắn nếu như dám ở trước mặt Nhược Ngâm, Lý Phúc Vương bánh nướng, người chăn ngựa còn có mấy con ngựa nói hết chuyện tối hôm qua ta liền ngã ngựa tự sát. Sai, hẳn là nhượng Tông Thế Công năm ngựa xé xác. Tông Thế Công cúi đầu cười cười, xoay người đi tới bên cạnh Vương bánh nướng, cũng không biết hắn ăn nói cái gì. Vương bán nướng gật đầu đi ra chuồng. Không lâu sau hội trở về, trong tay còn có cái gì đó. Đợi hắn đến gần ta mới nhìn rõ, nguyên lai là một cái đệm. Tông Thế Công tiếp nhận cái đệm mềm thay ta nhét dưới cái mông. Quả nhiên cảm giác sốc này liền giảm bớt rất nhiều. Vốn là chuẩn bị ở mã tràng tông phủ luyện tập cưỡi ngựa, thế nhưng Lý Phúc ngại chỗ ấy quá khó chịu. Một phen thương thảo xong, cuối cùng đổi địa điểm định tại vùng ngoại ô sườn núi Lạc Anh. Thứ nhất chỗ ấy ít người, thứ hai cảnh sắc yêu mỹ. Sườn núi Lạc Anh cách thành Trường An cũng không xa, cưỡi ngựa đi khoảng chừng một khắc. Bất quá nghe Lý Phúc nói, ở đây chuyên cung ứng cho bọn quyền thần hiền quý ngoạn nhạc, vậy nên thường ngày căn bản không có bất cứ ai. Lúc này chính là cuối tháng 3, trên sườn núi trải rộng những cây hoa anh đào mạnh mẽ tung bay. Đẹp quá, ta không nhịn được thốt ra. Những cây anh đào này chính là Đông Doanh cống phẩm năm trước. Đẹp thì đẹp, đáng tiếc kỳ nở hoa quá ngắn, tháng 4 đã bắt đầu tàn lụi. Dù sao cũng là cống phẩm ngoại tộc, Tông Thế Công nói khó tránh khỏi có vài phần đắc ý, ai thân ở đại đường thịnh thế, ai hội nghĩ đến, ngàn năm sau, cái đảo quốc nho nhỏ đã từng thần phục kia sẽ ở trên thần châu đại lục khơi mào chiến tranh vô tận đây. Thời trẻ qua mau, a ta thở dài nói, đích xác Đông Tây Mỹ hảo chính là nhất thời, khó có được Tông Thế Công phụ họa. Lý Phúc cưỡi ở bên cạnh cảm thán nói, cho nên mới phải quý trọng người trước mắt a. Những lời này, hắn rõ ràng là nói cho chính mình nghe, bởi vì mắt hắn, đang ôn nhu mà chuyên chú nhìn niên thiếu bên người cưỡi con ngựa trắng tốt nhất tựa như bất nhiễm khói bụi nhân gian. Đi trên sơn đảo, Nhược Ngâm bởi vì ham chơi, một đường đi một chút lại dừng, dần dần kéo xa cự ly với chúng ta. Bất quá có Lý Phúc chiếu cố bên người hắn, ngược lại cũng không khiến người ta lo lắng. Ta nghĩ đến nhãn thần Lý Phúc vừa nhìn Nhược Ngâm, không nhịn được hỏi Tông Thế Công. Ngươi dự định nhượng Nhược Ngâm và Lý Phúc cùng một chỗ sao? Ta nhớ ký tại Ngự Hoa Viên lần trước hắn còn không quá nguyện ý nhượng hai người bọn họ cùng một chỗ. Chỉ cần hai người bọn hắn thật tình yêu nhau, có gì không thể. Thế nhưng, Lý Phúc là hoàng tử đương triều, cùng một người nam nhân tư thủ, hoàng thượng bên kia. Có câu chỉ cho phép quan châu phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Lý Thế Dân mặc dù sủng võ mị nương, nhưng chưa chắc cho phép nhi tử của mình thú một nam nhân. Lý Phúc đã hướng ta biểu thị thành ý, chờ sự tình lần này qua đi, hắn hội tự động thỉnh mệnh đi trấn thủ biên cương, đến lúc đó chuyện Nhược Ngâm liền có thể giấu giếm được hoàng thượng. Thế nhưng biên cương lạnh khủng khiếp, ngươi bỏ được Nhược Ngâm đi sao? Khí trời ác liệt, nhưng sao so được nhân tâm hiểm ác? Nếu Lý Phúc muốn ngốc ở hoàng cung, ta tuyệt đối không đem Nhược Ngâm giao cho hắn. Ngươi sợ hắn cuốn vào vương vị chi tranh, Tông Thế Công trầm mặc, ta đơn giản đem hắn ngầm thừa nhận. Lời võ mị nương nói lúc trước là thật sao? Góc truyện audio.com. Trưởng tôn vô kỵ hắn, nghi vấn xoay quanh lòng ta cuối cùng vẫn là hỏi ra. Tông Thế Công nhìn ta thở dài một tiếng, nói. Ngươi vì sao không muốn biết chứ? Biết quá nhiều, với ngươi cũng không có lợi à. Ánh mắt hắn chuyển qua Nhược Ngâm xa xa đang cùng Lý Phúc vui đùa ầm ĩ, yếu ớt nói. Ngươi xem Nhược Ngâm, biết ít nhất sống cũng vô ưu vô lự nhất. Ta không giống với hắn. Nếu đã giao du với kẻ xấu, lại có thể nào hy vọng đến cuối cùng còn có thể toàn thân sạch sẽ từ trong nước đục đi ra đây. Lúc này, Lý Phúc lạc ở phía sau, Nhược Ngâm lại bạo dạn đi lên. Chúng ta so tài, xem ai cưỡi ngựa đến sườn núi trước có được không? Nhược Ngâm đề nghị nói. Không được, vạn niên thọ chỉ mới học qua, nhượng hắn cưỡi ngựa nhanh quá nguy hiểm. Tông Thế Công không đồng ý, khó có được một lần, không nên mất hứng như thế nha. Lý Phúc kháng nghị nói. Nếu không tam ca cùng tiểu thỏ cưỡi một con, ta cùng Nhược Ngâm cưỡi một con, như vậy không phải vừa an toàn vừa công bằng sao? Ta không có gì ý kiến, tuy rằng không phải rất muốn ngồi chung với Tông Thế Công, nhưng ta không muốn phá hoại hưng thú hai người bọn hắn, cũng không muốn làm ra loại cử động. Giấu đầu lòi đuôi, giống buổi trưa, vậy, được rồi, Tông Thế Công hình như cũng không có lý do để cự tuyệt. Lý Phúc rất nhanh từ trên ngựa đen của hắn xoay người xuống dưới, nhảy lên con ngựa trắng của Nhược Ngâm. Tông Thế Công thấy ta ngồi ở trên lưng ngựa bất động, nói. Ngựa của ngươi nhỏ, vẫn là cưỡi con của ta đi. Ngựa của hắn là ngựa được nâu sắc, vóc dáng đích xác so với con của ta cao hơn, vậy nên ta dễ xuống khó lên. Phải nhượng Tông Thế Công giúp đỡ ta mới trở mình lên lưng ngựa. Vị trí trên lưng ngựa là ta, phía trước hắn, phía sau. Lại một lần nữa dựa gần hắn, cảm thấy phía sau lưng ấm vù vù, nhượng ta không khỏi nhớ tới chuyện đêm qua. Bỗng nhiên nghĩ có chút lại đè nén đi. Lúc này Nhược Ngâm thấy hai người đã chuẩn bị tốt, hô to một tiếng. 1, 2, 3, bắt đầu. Trong nháy mắt hai con ngựa như tên rời cung liền vọt đi. Tiếng gió bên tai phần phật, cánh hoa anh đào theo gió tạt vào mặt. Hai con ngựa đắm chìm trong mưa hoa một đường phi nhanh, không lâu hội đi đến đỉnh sườn núi. Nhược Ngâm không hổ là một thiên tài cưỡi ngựa bắn cung, nhanh hơn chúng ta một thân ngựa. Đứng ở đỉnh sườn núi, đã có thể vọng đến ánh nắng chiều tà xa xa bên dưới. Bất chi bất giác một buổi chiều bình tĩnh nhàn nhã đi chơi hiếm có cứ như vậy qua đi. Ta không khỏi cảm khái nói, nắng chiều đẹp vô hạn, chỉ là cận hoàng hôn a, không nghĩ tới ngươi thật đúng là từng đọc qua chút sách, hội làm vài câu thơ. Trong giọng nói Tông Thế Công có vài phần kinh ngạc, họ đệ đệ đây, cái này gọi là chân nhân bất lộ tướng. Bị Nhược Ngâm phóng đại, ta chột dạ nói, đây cũng không phải ta làm, câu thơ là một thi nhân họ Lý trong thôn chúng ta viết. Đại khái tiếp qua 200 năm thi nhân họ Lý này mới có thể xuất thế đi. Chỉ tiếc câu thơ này có chút tiêu cực, làm người vẫn là tích cực lạc quan mới được. Tông Thế Công nói, đó là đương nhiên, tình hình trước mắt tính mệnh du quan, ta thế nào hội tiêu cực chứ? Bốn người trên đỉnh sườn núi thưởng thức hội mặt trời chiều, mới từng người quay về lập tức dẹp đường hồi phủ. Tinh tế ngẫm lại ta đến đường chiều, ngày hôm nay rốt cuộc là một ngày đêm nhẹ nhàng nhất. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, không thể không khiến người ta quyến luyến a, gocchuyenaudio.com. Lần sau, hẳn là đề nghị bọn họ mang cút đồ ăn, hảo hảo đến ăn một bữa cơm dã ngoại. Khách chương.